Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1106, cùng nhau sáng tạo kỳ tích. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. 6 tháng số 10, buổi sáng, Kỳ Hưng phân xuống xe. Ngẩng đầu đánh giá khoảng cách này rất xa là có thể liếc qua hiểu ngay kiến trúc. Từ phương xa xem, nó giống như là một viên lột da, đứng thẳng cây bắp, hướng bốn phương hướng tất cả cong ra một phiến bao lá. Hôm nay đứng ở nơi này tràng kiến trúc phụ cận, Kỳ Hưng phân cảm nhận được mấy phần tráng lệ, còn có một tia chèn ép, tâm tình vậy vô hình có chút khẩn trương và kích động. Lần đầu tiên đổi công tác nàng, bắt đầu từ hôm nay, liền phải ở chỗ này mặt công tác. Kỳ Hưng phân chậm rãi tiến vào phòng khách, liền xem đến trong đại sảnh để mấy dãy bàn, thẳng đứng chỗ báo danh, ghi danh chỗ, tư vấn chỗ cùng mấy cái nhãn hiệu, có mười mấy vị nhân viên làm việc đang là trước bàn người phục vụ. Nàng đi tới chỗ báo danh, xếp hàng hơi chờ giây lát, thì có một vị tướng mạo đòi mừng cô gái, khách khí nói, ngài khỏe, xin lấy ra ngài thân phận chứng. Cô gái nhận lấy Kỳ Hưng phân đưa tới thẻ căn cước. Ở cả thẻ khu lên trà một chút, nhìn một cái màn ảnh máy vi tính, trên mặt nụ cười càng tăng lên một ít, nói, Kỳ chủ nhiệm, hoan nghênh ngài đúng lúc tới đưa tin ghi danh. Tiếp theo cần ghi vào ngài chỉ tay và ảnh chân. Dung, chế tạo cửa thẻ tư. Kỳ Hưng phân ghi vào chỉ tay, lại từ mấy tờ liền đập tấm ảnh bên trong, chọn lựa một tấm mình tương đối hài lòng. Rất nhanh một tấm mang theo nàng ảnh chân dung và bệnh viện ký hiệu tấm thẻ. Liền luyện chế ra, bỏ vào mang theo rất khác biệt nhỏ trừ khóa phong bộ. Cô gái cầm cái thẻ này phiến đưa cho Kỳ Hưng phân. Kỳ chủ nhiệm, tờ này cửa thẻ từ trừ có thân phận phân biệt chức năng bên ngoài, còn có thể ở bệnh viện, nhà ăn, siêu thị, tự động bán ra hàng cơ hội tiến hành cả thẻ tiêu xài. Xin nhất định phải không muốn mất, như vạn nhất xuất hiện đánh rơi. Mời thời gian đầu tiên cùng bệnh viện phòng làm việc liên lạc, tiến hành treo bất hòa bổ làm. Nói đến đây, cô gái lại đem một cái máy vi tính bàn là đưa cho Kỳ Hưng phân. Nói, Kỳ chủ nhiệm, đây là bệnh viện tài nguyên nhân lực bộ ghi vào có liên quan người một ít tin tức cá nhân. Mời, kiểm tra một chút, có không không may, hoặc cần phải sửa đổi bổ sung địa phương. Kỳ Hưng phân nghiêm túc, nhìn một lần, gật đầu nói, không có không may. Cô gái nhận lấy bàn là, in ra một phần văn kiện đưa cho Kỳ Hưng phân, giới thiệu, Kỳ chủ nhiệm, cái này là của ngài ghi danh tin tức biểu, kiểm tra ký tên sau đó, mời tới ghi danh khu tiến hành ghi danh, nơi đó là thành phố sở y tế nhân viên làm việc. Tới bệnh viện tiến hành hiện trường làm việc, làm hành nghề tin tức sửa đổi và ghi danh. Kỳ Hưng phân ở trong phòng khách làm xong một loạt thủ tục sau đó, liền đi thang máy đi tới não ngoại khoa khu làm việc. Ở chỗ này, nàng bất ngờ gặp được một người quen, Nghe Hà. Hai người nhiệt tình đang ôm nhau. Nghe y tá trưởng, không nghĩ tới vậy tới nơi này làm việc. Đây không phải là đứa nhỏ năm nay thi vào trường đại học, lại qua mấy năm thì phải kết hôn muốn hài tử. Ta liền muốn đổi một công tác kiếm nhiều tiền một chút, đồng thời cũng muốn đổi một cái hoàn cảnh. Cách xa bệnh viện Đông Hoa vậy bừa bộn hỏng bét tâm sự. Kỳ Hưng phân buông lỏng Nghe Hà, lui về phía sau hai bước, đánh giá ăn mặc màu xanh nhạt qua đầu gối y tá quần nàng. Cười nói, cái này y tá chứa thiết kế không tệ, vừa lộ vẻ phái nữ vóc người, lại không hiện cám dỗ, ăn mặc còn rất thoải mái đây. Nghe nói là dùng được tốt vô cùng mặt liệu. Nghe Hà chuyển thân thể một chút, khẽ cười nói, đây là đến tận bây giờ ta thích nhất một bộ đồ y tá. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, chồng ta vậy vô cùng thích. Kỳ Hưng phân chính là cười một tiếng, đùa giỡn nói, không xé xấu xa. Nghe Hà ha ha cười nói, hắn khí lực còn chưa đủ lớn. Tiếng cười sau này, nàng diễn cảm chính thức nói, kỳ chủ nhiệm, thật cao hứng có thể tiếp tục phối hợp ngài công tác. Kỳ hưng phân mỉm cười nói, ta cũng cao hứng vô cùng, có thể cùng người quen cũ làm việc với nhau. Kỳ chủ nhiệm, người sẽ phát hiện nơi này có không ít người quen cũ. Phần lớn y tá trưởng đều là tới từ bệnh viện Đông Hoa đây. Chúng ta đã nơi này công tác có nửa tháng, đối với nơi này là tương đối quen thuộc. Hôm nay một công việc chính là mang các ngươi quen thuộc hoàn cảnh làm việc. Nghe Hà đưa tay ra dấu mời, nói, kỳ chủ nhiệm, ta trước mang ngươi đi phòng làm việc của ngươi. Nàng lại giới thiệu, ở bệnh viện An Lâm, chủ nhiệm bác sĩ và phó chủ nhiệm bác sĩ đều có mình phòng làm việc riêng. Trước mắt, não ngoại khoa chỉ có kỳ chủ nhiệm ngươi một vị chủ nhiệm bác sĩ. Còn có một vị phó chủ nhiệm bác sĩ, ba vị chủ trị, y tá 12 người. Còn không biết sẽ phân phối mấy cái thực tập bác sĩ tới đây. Giờ phút này, Lâm Kiệt cũng ở đây, An Khả Hinh đi cùng, đi thăm mình phòng làm việc. Gian bên ngoài là có chừng 20 mét vuông lớn nhỏ phòng bí thư, để ba cái bàn làm việc, còn có hai cái ghế dài. Giản ra, Tần Cương và Quan Mộc Hoa ngay tại căn phòng làm việc này làm việc. Tới thăm ngươi quý khách, hoặc là bệnh nhân ở ngươi không thời điểm đi vệ sinh. Vậy chờ ở nơi này. Nói xong nơi này, An Khả Hinh đẩy ra bên trong cửa phòng, nói, đi vào nhìn một chút đi. Nơi này là phòng làm việc của ngươi, cũng là ngươi phòng khám và phòng tiếp khách. Lâm Kiệt vào bên trong gian phòng làm việc, phát hiện nơi này diện tích thật không nhỏ, có chừng hơn 50 cái M2. Một tấm to lớn bàn làm việc phía sau là ngay ngắn một cái mặt tường cửa sổ sát đất, chỉ là cửa sổ bên ngoài, không có gì vào mắt phong cảnh, trừ một mảng lớn công trường xây dựng bên ngoài. Cách đó không xa chính là một phiến phập phồng màu xanh lá cây đồi núi. Trong phòng có chẩn liệu ghế, kiểm tra giường, còn có một chút kiểm tra dụng cụ. Trên vách tường khảm nạm có xem phim đèn và một mặt rộng lớn cao thanh màn ảnh. Ở gian phòng một đầu là khu tiếp khách, để bàn uống trà nhỏ, mắc tiền ghế salon, máy nước uống các loại. An Khả Hinh lại đẩy ra một cánh cửa, giới thiệu, nơi này là ngươi phòng ngủ, cũng phân phối đơn độc phòng vệ sinh và phòng tắm, thuận lợi ngươi ở mệt thời điểm nghỉ ngơi. Lâm Kiệt đi vào nhìn lướt qua to lớn giường hai người, đi tới một bên tủ quần áo trước, mở ra vừa thấy, bên trong đã cất xong không thiếu quần áo. Có mình, nhiều hơn chính là An Khả Hinh quần áo. An Khả Hinh cười hắc hắc nói, nơi này là ngươi phòng ngủ, tự nhiên cũng là ta phòng ngủ. A Kiệt, trước mắt chúng ta tổng cộng xây có 12 gian phòng giải phẫu. Cửa cấp cứu có 2 phòng, vận động vết thương và bị thương tàn phế quân nhân nơi đó có 2 phòng. Còn có 2 phòng trường học phòng giải phẫu, ở lầu 5 còn có tập trung phân bố 5 gian phòng giải phẫu. Cuối cùng một gian phòng giải phẫu ở lầu chót là dành riêng ngươi, nó là toàn bệnh viện quy cách tiêu chuẩn cao nhất, dụng cụ nhất đầy đủ hết phòng giải phẫu. Có thể tiến hành bất kỳ kiểu giải phẫu. Lâm Kiệt hài lòng ư một tiếng, nhìn một chút thời gian, nói, qua 11 giờ, chúng ta đi phòng họp đi. Hai người đi tới phòng họp, phát hiện An Vĩ Trạch, Cung Học Bằng, Phương Kiến Bân, Lý Hạo Tường 4 người đều đã đến. Lâm Kiệt ngồi yên sau đó, nói thẳng, 11 điểm là chúng ta quy định cuối cùng lúc báo danh gian. Nói một chút bây giờ tình huống đi. Phương Kiến Bân nhẹ giọng báo cáo. Hết hạn 11 chút số liệu thống kê. Bệnh viện An Lâm báo danh ghi danh nhân viên. Tổng cộng có 730 người. Trong đó, hành chánh sau nhân viên tiếp ứng 47 người. Y tá 282 người. Y kỹ nhân viên 54 người. tất cả cấp bác sĩ 347 người bị thương tàn phế quân nhân bình phục trung tâm nghiên cứu, quân đội sai phái 9 danh bác sĩ. Vậy đã vào vị trí của mình. Hắn dừng một chút, nói tiếp, không có báo danh người. Tổng cộng có 55 người, trong đó có 4 danh y kỹ nhân viên, 13 tên trường y khoa người tốt nghiệp, 38 danh bác sĩ. Cái này 50 trong 5 người, tổng cộng có 31 người. Rõ ràng đưa ra lại nữa thực hiện và chúng ta ký kết công tác hiệp nghị. Những thứ khác 24 người. Không có tin tức. Ya, 55 người. Số người này có chút hơn à? Lâm Kiệt rất là tức giận. Vậy là một ít người trong nước khế ước tinh thần đạm bạc. Cảm thấy rất là thất vọng. Hắn nhìn về phía Lý Hạo Tường. Dò hỏi, dựa theo chúng ta và bọn họ trước ký kết công tác hiệp nghị. Nếu như bọn họ muốn không bước chân tới được hợp đồng, cần ở ngày báo danh trước, cùng chúng ta liên lạc, cũng làm xong tương ứng lui khoản và vấn đề bồi thường. Hôm nay, tình huống như vậy, bọn họ toàn coi như là vi ước chứ. Lý Hạo Tường dùng sức gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, bọn họ thuộc về 100% vi ước. Lâm Kiệt hừ lạnh nói, đã như vậy, Lý luật sư, để cho thủ hạ ngươi luật sư cũng động lực đi. Tuyên bố thông báo, cũng nhất liên lạc những người này, để cho bọn họ ở trong vòng một tuần trả lại trước nhận được ký hợp đồng kim các loại. Cũng một phần không ít bồi thường vi ước kim, cảnh cáo bọn họ, từ chối không thực hiện hoặc là trì hoãn thực hiện. Sau một tuần, trực tiếp truy tố, đồng thời, ta sẽ lợi dụng mình ảnh hưởng. Đối với bọn họ thực hành phong sát, Lý Hạo Tường trịnh trọng trả lời, Lâm chuyên gia, phân phó của ngươi, đem sẽ không mang theo bất kỳ giảm đạt được thi hành. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía cung học bằng, dò hỏi, muốn cùng ta cửa tiến hành hợp tác y học đơn vị có nhiều ít. Cung học bằng lộ ra một ít nụ cười, nói, trừ Johann John Hopkins bệnh viện bên ngoài. Cái này 2 ngày, lục tục có Mayo Clinic, Ma tỉnh Tổng Bệnh viện, nước Đức Munich Bệnh viện, London Hoàng gia Trung tâm Y liệu cùng tổng cộng 48 nhà quốc tế nổi danh y học đơn vị. Cùng chúng ta lấy được liên lạc, bọn họ đều hy vọng cùng chúng ta thành lập xâm nhập. Mật thiết quan hệ hợp tác, Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, nếu có nhiều như vậy đơn vị đuổi cùng chúng ta hợp tác. Không bằng như vậy, chúng ta công khai tuyên bố một cái quốc tế trao đổi kế hoạch. Ví dụ như công bố một cái 100 người nhu cầu danh sách. Chúng ta mỗi một phòng ban thu nhận số lượng nhất định quốc tế trao đổi bác sĩ. Miễn được một cái phòng ban tụ tập số người quá nhiều. Không tốt an bài công tác. Nghe Lâm Kiệt vừa nói như vậy, An Vĩ Trạch, cung học bằng mấy người liền mặt lộ vẻ vui mừng. An Khả Hinh cứ vui vẻ nói, đây đúng là một biện pháp tốt, có thể cân bằng thỏa mãn chúng ta tất cả phòng nhân viên nhu cầu. Có những thứ này trao đổi bác sĩ, những thứ này không tới báo danh bác sĩ, căn bản không sẽ đối với chúng ta công tác sinh ra hơn ảnh hưởng lớn. An Vĩ Trạch vậy ha ha cười, nói, có những thứ này trao đổi bác sĩ là chúng ta công tác. Vừa có thể chậm tách ra bệnh viện áp lực công việc, còn có thể tiết kiệm rất nhiều người nhân viên tiền vốn đây. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chút, nghĩ ngợi nói, chúng ta có thể đem người này nhân viên nhu cầu kế hoạch phân là 2 bộ phận. Một số người cung cấp cho cùng chúng ta thành lập quan hệ hợp tác quốc tế chữa bệnh đơn vị. Một phần khác số người, chúng ta liền buông ra. Cung cấp nước ngoài người xin, lựa chọn người ưu tú nhân viên. Chúng ta còn có thể cung cấp bọn họ tới trao đổi học tập tiền vốn. Chúng ta mục tiêu là cầm bệnh, Viện An Lâm xây dựng trở thành quốc tế nổi tiếng y học trung tâm nghiên cứu. Thì phải quảng nạp nhân tài, thông qua loại phương thức này, mới có thể hấp dẫn một ít tài nghệ giỏi người ngoại quốc bác sĩ. Cuối cùng ở lại chúng ta nơi này công tác. mấy người liền Lâm Kiệt đề nghị, bắt đầu nhiệt tình kịch liệt thảo luận. Cuối cùng, Cung Học Bằng nhìn một chút thời gian, nhắc nhở, gần 12 giờ, chúng ta nên đi xuống. Bọn họ đi tới lầu một phòng khách, liền gặp trong phòng khách đã rậm rạp chằng chịt đứng đầy người. Lâm Kiệt trực tiếp đứng ở một tấm trên ghế làm việc, liếc mấy cái trong phòng khách mọi người, từ một người nhân viên làm việc nơi đó tiếp lời đồng. Bầm một chút giọng, nói, đã kinh qua 12 giờ, chắc hẳn tất cả mọi người đều đói bụng rồi. Ta liền nói đơn giản đôi câu, nói nhiều, ta sợ các ngươi trong lòng mắng ta. Ở một phiến tiếng cười khẽ bên trong, Lâm Kiệt tiếp tục nói, rất nhiều người gọi ta là kỳ tích chi tử, bị người xưng hô như vậy nhiều, ta cũng chính là mặt dày nhận. Lâm Kiệt đưa tay gật một cái trước mắt mấy người, nói, ngươi, ngươi, còn có các ngươi. Hắn lại dùng tay rạch một cái kéo, nói, đứng ở chỗ này các ngươi mỗi một người, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không còn là kỳ tích người đứng xem, mà trở thành kỳ tích người sáng tạo. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tất cả mọi người sẽ cùng ta cùng nhau, là cầm bệnh viện An Lâm xây dựng trở thành một tòa vĩ đại bệnh viện, một tòa thường xuyên xảy ra kỳ tích bệnh viện mà cố gắng. Chư vị, mời và ta cùng nhau phấn đấu, cùng nhau sáng tạo kỳ tích. Nói đến đây, Lâm Kiệt rất có khí thế vung tay lên. Hô, kể xong, tán sẽ, ăn cơm. Này vừa dứt lời, trong phòng khách liền vang lên một phiến cười vang. Sau đó chính là thông suốt lên tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay, tiệm như sấm sét, trải qua hồi lâu không ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.